bệnh chiếm hữu, chương 40-3, ôn ôn, em thơm quá, ngoặc kép, góc truyện audio.com, editor cộng beta, seo gel 2610, thời ôn say đến mơ mơ màng màng, cả người đầy mùi rượu, Trần Trì gọi xe trực tiếp đưa cô về nhà của mình. Cậu dìu cô nằm trên sofa, lại chỉnh cho cô nằm sao cho thoải mái. Sau đó vội đi rót một ly nước, lúc Trần Trì quay lại, không biết tại sao cô lại ngồi dậy, chớp chớp mắt, thanh âm mềm mại. Khát, tôi khát, tâm Trần Trì mềm nhũn, ngồi xuống cạnh cô, muốn giúp cô uống nước nhưng cô lại không thuận theo, quay đầu đi, duỗi tay muốn cầm ly nước. Bấy đắc dĩ, Trần Trì đành đưa ly nước cho thời ôn. Cô cầm không chắc khiến nước bị tràn ra ngoài, Trần Trì muốn giúp cô, lại hỉ cô quá to, không được động đậy, miệng nhỏ chu lên, vừa thở phì phì vừa trừng mắt, âm thanh tuy vang nhưng lại nhu nhu kiều kiều, không hề có lực uy hiếp. Đáy mắt Trần Trì nhiễm ý cười. Hai tay thời ôn ôm ly nước cẩn thận đưa lên miệng nhỏ giọng thầm thì. Cái ly, sao lại có hai cái miệng thế này? Ý thời ôn là cái miệng cốc á? Trần Trì nhìn gương mặt của cô vì say rượu mà phấn phấn nộn nộn, lại nhớ tới nữ sinh ở KTV dám chọt vào mặt của cô, cậu mím môi, duỗi tay xoa xoa hai má của thời ôn, xúc cảm mềm mại làm cậu không nhịn được lại nhéo vài cái. Thời ôn không trốn, ngay cả nước cũng không buồn uống mà chỉ mở to mắt ngoan ngoãn nhìn cậu. Tầm mắt Trần Trì từ đôi mắt của cô chuyển tới cái mũi, cuối cùng rơi xuống môi, sắc môi của cô vốn là màu hồng nhạt bây giờ lại chuyển thành màu đỏ thẫm, khóe miệng còn dính chút nước. Cậu vươn tay chạm vào khóe miệng cô xoa vệt nước, vài giây sau lại chậm rãi đụng tới môi. Lòng bàn tay giống như chạm phải lửa thiêu tới tận lồng ngực, cảm xúc chồng chất dưới đáy lòng nhiều ngày giống như tìm được chỗ phát tiết, cậu càng ra sức xoa nắn, ánh mắt tối tăm không rõ nghĩa. Thời ôn mơ mơ màng màng lại cảm thấy trên môi một trận đau xót, nức nở một tiếng, tay cậu theo đó chui vào, đụng tới hàm răng của cô. Ngón tay theo thanh âm của cô biến mất bị cô ngậm lấy. Ánh mắt Trần Trì tối sầm lại, giây tiếp theo cậu nhanh chóng rút tay ra, ngủ một chút sẽ tỉnh rượu, cậu nói xong đứng dậy muốn rời đi, cánh tay lại bị giữ chặt. Thời ôn nhìn thấy vết sẹo trên tay của cậu, chớp chớp mắt, giọng nói mơ hồ không rõ. Cậu bị thương rồi, có đau không? Cô bẹp miệng, thanh âm mang theo nức nở. Nhất định rất là đau. Muốn tôi ôm cậu một cái không? Lúc tôi bị đau ba mẹ đều ôm tôi. Cô loạng choạng đứng dậy, chân dẫm vào sofa, nghiêng ngả ngã vào trên người Trần Trì. Trần Trì đứng bất động, gắt gao ôm lấy cô. Tại sao cậu lại bị đau? Thời ôn, thì là bị đau chứ còn gì nữa? Tay cậu có đau không? Trần Trì buộc chặt vòng tay. Không đau, có cô bên cạnh cậu không đau. Vậy là tốt rồi, Trần Trì ôm cô không buông tay, mùi hương trên người thiếu nữ loáng thoáng doanh ở chóp mũi, cậu chôn mặt ở hõm vai của cô, hít sâu một hơi. Ôn ôn, em thơm quá, không có người đáp lại, hô hấp của cô chậm rãi bằng phẳng, cậu nhẹ nhàng ôm cô đến sofa. Trần Trì lấy một cái thảm đắp cho cô, lúc cầm đến tay thời ôn, nhìn thấy ngón áp út của cô bị chảy máu, cậu vội cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau, có lẽ do lực đạo của cậu khống chế chưa được tốt, cũng có lẽ do da cô quá mỏng, lau rồi vẫn còn chảy máu. Trần Trì nhíu mày, tuy cậu thường xuyên bị thương, nhưng chưa bao giờ tự mình xử lý vết thương cả, nên kinh nghiệm trong phương diện này của cậu quá ít ỏi. Cậu đem, gocchuyenaudio.com, khăn giấy dán lên chỗ bị thương kia, không dám chà lau, đợi khăn giấy thấm máu. Lúc lấy ra, vẫn còn chảy máu, Trần Trì mím môi, không nghĩ nhiều liền đem ngón tay cô ngậm trong miệng, vị gì sắt nhanh chóng lan ra. Ánh mắt cậu hơi trầm, nhẹ nhàng hút một chút, mùi máu tươi dày đặc vài phần. Cậu nghĩ tới thái độ xa cách của cô mấy ngày nay, còn có cô vui vẻ nói chuyện với những nam sinh khác, liền tức giận mà dùng răng nanh cắn ngón tay cô. Ngoan, ôn ôn, ngoan, không cẩn thận dùng quá lực, nữ sinh tỉnh lại, khóc lóc rầm rì. Đau tương đương, thăng, mọi người dành chút thời gian qua ủng hộ hố mới đào nha. Tuy chưa biết lúc nào mới hoàn, đóng ngoặc đơn, nhưng bạn nào thích nam chính biến thái lại chiếm hữu cao thì nhớ ghé qua đọc á. Link, cách chương.